Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người vừa đi vừa đánh chiêng thổi kèn tiến vào. Âm thanh vang vọng chấn động. Không gian trong hang núi như dội lại tiếng vang làm tai người nghe ù ù. Đại sư, chúng ta có cần tránh đi không? Tô Uyển Du dè dặt hỏi. Không cần, chỉ cần bày một trận pháp che mắt là được. Tần Nhan Kim phẩy tay. Trận pháp lập tức được dựng lên. Tô Uyển Du suy nghĩ một chút. Rồi nói, đại sư, để tôi livestream nhé. Cô tìm một vị trí kín đáo và lý tưởng. Dựa vào vách đá, cơ thể bắt đầu biến đổi dần. Đầu tiên, cơ thể cô dài ra và to lên. Da trở nên khô cằn và mang màu sắc như vỏ cây. Tóc cô mọc dài điên cuồng, biến thành thân cây, lá cây nhanh chóng bung nở. Cuối cùng, từ một thiếu nữ xinh đẹp, cô ấy hóa thành một cây hòe lớn tràn đầy sức sống. Lúc này, một sợi dây leo vươn ra từ cây, lấy điện thoại từ tay Tần Nhan Kim, chọn góc quay hoàn hảo để ghi lại toàn cảnh, sau đó lặng lẽ chờ đợi. Quả thực, dù cây hòe này cao lớn và rậm rạp, nhưng nửa thân cây chìm vào khe đá, không những không gây chú ý mà còn hòa vào môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Khi khán giả trong livestream thấy Tô Uyển Du biến thân một lần nữa, họ phấn khích reo hò. À, đại sư tỷ lợi hại quá, ngầu quá, tôi yêu cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một cái cây nào đẹp như vậy cho đến khi đại sư tỷ xuất hiện. Thật sự muốn ôm ghê. Đại sư tỷ như mang theo hiệu ứng đặc biệt, nếu đóng phim chắc chắn hot hơn cả mấy vai giang hồ. Cảm giác sống thành một cái cây cả đời cũng không tệ. Ít nhất không phải trả nợ nhà, nợ xe hay nợ vay nặng lãi. Muốn định cư ở đâu thì cứ định cư. Ghen tị chết mất. Các anh em, tôi có ý tưởng táo bạo. Nếu kết hôn với đại sư tỷ, con cái sau này liệu có trở thành mầm non đỏ chính gốc không? Thôi nào, suy nghĩ này có chút nguy hiểm đấy. Nhưng tôi vốn thích mạo hiểm. Đại sư tỷ, cô có cần ai đó làm vật treo không? Tôi thuộc loại sói con. Mọi người nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi đi tìm thổ phỉ đây. Toàn một lũ người kỳ quặc. Đến cả cây với chim cũng không tha. Trong khi khán giả đang ồn ào bàn tán, đội tế lễ đã đến nơi. Lúc này, người trong đoàn cầm đuốc, đứng xếp thành hàng, một người vén màn kiệu, để lộ một cô bé nhỏ nhắn mặc váy cưới. Đầu đội khăn đỏ, hai bà lão dìu cô bé. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên dưới khăn đỏ. Cô gái dường như muốn chống cự nhưng bị hai bà lão giữ chặt. Không cách nào thoát được. Giờ lành đã đến, tân nương quỳ bái, một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghi vang lên. Điều thú vị là, người bái đường cùng tân nương không phải là sơn thần, mà lại là một đạo sĩ già mặc đạo bào. Khán giả trong livestream đều bàng hoàng. Chuyện gì đây? Không phải là gả cho sơn thần sao? Sao lại bái đường với lão già này? Cảm giác như một bông hoa cắm trên bãi phân châu vậy. Có phải chỉ nhớ tôi sai không? Lúc trước đại sư Tần nói lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt này là ông ta à? Nhưng chẳng phải chuyện này đã xảy ra hơn 100 năm trước sao? Lão ta không già không chết à? Nhớ rồi, có người từng nói, mấy đạo sĩ như này thường sống rất lâu. Các bạn quên rồi à? Tiên đỉnh chân nhân còn sống hơn 300 năm kia kìa. Vậy đại sư Tần sống được bao lâu? Đại sư Tần đã thành thần tư quá, chắc sẽ sống mãi. Thôi đi, đừng bàn tán nữa, bái thiên địa rồi kìa. Khán giả lập tức dồn sự chú ý vào hiện trường. Nhất bái thiên địa, lão đạo sĩ đứng sừng sững, toát ra vẻ bí hiểm khó lường. Còn tân nương nhỏ nhắn thì bị hai bà lão ép quỳ xuống. Một người đá vào đầu gối, người kia ấn đầu cô, ép cô thực hiện nghi lễ quỳ bái. Nhìn cảnh này, khán giả không khỏi thở dài xót xa. Nếu không phải đại sư Tần nói lão đạo sĩ này không phải người tốt, họ thực sự sẽ bị vẻ ngoài của lão ta đánh lừa. Nhị bái Cao Đường, ở đây không có Cao Đường, chỉ có thể quỳ bái về phía ngọn núi lớn. Lão đạo sĩ vẫn đứng yên, ngẩng đầu một chút, khẽ dịch chuyển chân, cô dâu nhỏ bị hai bà lão kéo, xoay người lại, cúi đầu bái núi, phu thê giao bái, lão đạo sĩ nghiêng người, quay mặt trực diện với cô dâu nhỏ. Cô dâu vẫn quỳ lại, lần này đối tượng được quỳ lại là chính lão đạo sĩ. Trên mặt lão hiện lên vẻ khinh miệt cao ngạo, như thể lão chính là đấng tối cao của thế giới này. Hoàn toàn tận hưởng cảm giác được người khác coi như thần linh mà cúi đầu. Đưa vào động phòng, khi câu nói cuối cùng vang lên, có người dâng lên một cây đinh định hồn. Lão đạo sĩ cầm cây đinh, vung tay ra hiệu cho bà già bên cạnh. Bà ta hiểu ý, lập tức đè cô dâu nhỏ xuống đất. Có người đến giúp, giữ chặt tứ chi của cô dâu. Trong lúc giãy giụa, chiếc khăn đỏ trên đầu cô dâu bị hất ra, lộ ra đôi mắt đầy hoảng sợ, tuyệt vọng và cầu xin. Thấy cảnh tượng này, cư dân mạng phát điên. Chết tiệt, tôi bảo sao cô gái này không chửi bới. Hóa ra lũ súc sinh này đã bịt miệng cô ấy rồi. Thật là chu đáo, chuyên gia nói, lão đạo sĩ sẽ dùng đinh định hồn đóng vào tim cô dâu nhỏ. Chắc là sợ cô ấy la hét quá nhiều. À, tức chết tôi mất, nắm tay tôi siết chặt rồi. Làm sao bọn chúng dám ức hát, pê một cô gái nhỏ thế này. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chúng, tôi chỉ muốn cầm khẩu gát linh của mình, leo qua đường mạng mà xử hết bọn chúng. Nói thật, ai bảo Sơn Thần nhất định thích con gái, lỡ đâu ông ta thích đàn ông hoặc vốn là nữ thì sao? Người trên có trí tưởng tượng phong phú đấy. Nghĩ tiếp đi, làm sao đây? Lão đạo sĩ sắp ra tay rồi. Đại sư Tần, mau hành động, chậm nữa là không kịp đâu. Ôi trời, cô gái nhỏ thật đáng thương. Ánh mắt cô ấy phải đưa vào giáo trình của Bắc Ảnh luôn rồi. Lão đạo sĩ nhìn cô gái nhỏ bị giữ chặt, khóe miệng thoáng hiện nét cười lạnh lùng. Lão nắm chặt cây đinh định hồn, đâm mạnh xuống tim cô gái. Cư dân mạng không dám nhìn, đồng loạt nhắm mắt lại. Đúng lúc nguy cấp, một cơn gió từ đâu thổi đến. Lão đạo sĩ nhíu mắt, dừng tay, xoa xoa mắt mình. Cũng ngay lúc đó, Tần Nhan Kim ra tay. Cô nhanh chóng đổi vị trí giữa cô gái nhỏ và bà già bên cạnh. Sau đó dùng phép đánh lừa, khiến tất cả mọi người trong động bị rối mắt. Tất nhiên, những gì cư dân mạng nhìn thấy qua livestream đều là sự thật. Vì vậy, khi họ thấy bà già nằm trên mặt đất, ai nấy đều nở nụ cười hả hê. Họ không nghĩ bà già này vô tội, tham gia vào lễ hiến tế. Bà ta chắc chắn không phải người tốt, chết thì cũng đáng. Hơn nữa, đại sư Tần không phải người giết bừa. Cô làm thế chắc chắn có lý do của mình. Thực ra, dù đại sư Tần có coi mạng người như cỏ rác, họ cũng không dám trách móc. Chẳng phải đã nghe chuyện mấy tên ngoại quốc chưa kịp về nước đã đột tử sao? Cái chết của họ đủ loại quái dị, mà cách chết này người nước R chắc chắn quen thuộc. Ai nhìn cũng biết họ bị phản phệ vì dùng lời nguyền độc ác chống lại đại sư Tần. Ha ha, đâu giống họ, toàn những người khôn ngoan, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vậy nên, đừng để ý tiểu tiết, cứ khen ngợi là được. Lúc này, một tiếng phụt vang lên, âm thanh đinh xuyên vào da thịt. Một tiếng rên đau đớn, bà già trừng mắt như chuông đồng, gục chết tại chỗ. Xong rồi, mang vào đi. Lão đạo sĩ không biểu lộ cảm xúc, rút ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch máu trên tay. Đây là câu đầu tiên lão nói từ khi buổi lễ bắt đầu. Giọng điệu lạnh lùng, không để lộ vui buồn. Lão ra hiệu cho mọi người đặt xác cô dâu nhỏ chính là bà già vào trong nước. Sau đó, tất cả mọi người lại quỳ lại, thổi kèn đánh trống rời đi. Trong nháy mắt, cả hang động lại yên tĩnh. Em cũng đã chết như vậy. Một cô bé vẫn lơ lửng trên không thầm thì. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn mặt nước đỏ ngầu. Tay ôm lấy vị trí trái tim. Giọng nói như oán thán. Chiếc đinh sắt nhọn đâm vào đây đau lắm. Đau đến mức em muốn hét lên. Nhưng miệng bị bịt kín. Không hét được. Em muốn khóc. Rất muốn cha mẹ. Nhưng họ bị bọn người đó giam giữ. Chẳng ai đến cứu em. Em chỉ có thể nằm dưới đáy nước lạnh buốt. Tối tăm, giá rét. Em muốn thoát ra. Nhưng như con chó nhỏ bị nhốt trong lồng. Làm sao cũng không chạy được. Chị ơi, cảm ơn chị đã thả em ra. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Tần Nhan Kim khẽ cười. Được rồi. Không sao nữa, chị sẽ đưa em đi đầu thai. Nhưng trước đó, em có muốn nhìn kết cục của lão đạo sĩ kia không? Cách chương